Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, hắn không hiểu luyện khí. Còn lại khảo hạch cũng thay đổi, tốn, hoa, thức các dạng, bất quá có một cái điểm giống nhau. Vậy chính là có lấy đủ loại cục, đủ loại cạm bẫy, www.81zw. Bằng COM cửa này khảo nghiệm không phải phá trận năng lực, nhưng thật ra là phá cục năng lực. Xem ngươi như thế nào nhìn thấu các loại cạm bẫy, các loại âm mưu, kết quả rất khốc liệt. 500-600 người thông qua khảo hạch, chỉ có gần 100 người. Đây là cửa thứ hai, giống như cửa thứ ba lần nữa soạt đi mấy chục người. Cuối cùng trên vạn người có thể gia nhập thần khí các cũng chỉ có mấy chục người. Tỷ lệ đào thải quá cao, quá cao. Người bị đào thải lập tức sẽ bị khu trục. Xem náo nhiệt cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Các loại, chờ. Cuối cùng một nhóm người khảo hạch hoàn tất. Điền trưởng lão vung tay lên nói. Tốt, thông qua khảo hạch người đi theo chúng ta tiến vào thần khí cốc. Bắt đầu một vòng cuối cùng khảo hạch. Chỉ cần thông qua sau sẽ trở thành thần khí các ký danh đệ tử. Một đám người đi theo điền trưởng, lão bọn người hướng thần khí cốc đi đến. Hơn 100 tên đệ tử ở ngoại vi vây quanh. Hiển nhiên có đề phòng chi ý. Phòng ngừa Lục Ly bọn người đi vào bên trong làm loạn. Hoa, thần khí cốc thật lớn a. Lục Ly bọn người đi vào cửa thành tựu một chút nhìn ra xa mà đi. Nhìn thấy lít nhà lít nhít đều là tòa thành. Mà lại tòa thành xây cũng không phải là rất mật hợp. Bên này một tòa, bên kia một tòa. Toàn bộ thần khí cốc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nhìn không giống như là một thành trì. Ngược lại giống như là từng cái thôn xóm tạo thành cự đại bộ lạc. Thần khí cốc phong cảnh rất không tệ. Bên trong còn có một dòng sông nhỏ. Lục Ly bọn người lần theo ở giữa đại đạo một đường tiến lên. Bọn hắn hiện một cái rất thú vị vấn đề, thần khí cốc người bề bộn nhiều việc. Đám người bọn họ đi tới, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Rất nhiều người tại tòa thành trong lầu các ở, thế mà không ra xem náo nhiệt. Còn có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, cũng không phải là đặc biệt để ý. Toàn bộ thần khí cốc kiến trúc nhìn rất tản mạn. Nhưng bên trong người đều cảm giác bề bộn nhiều việc. Rất nhiều người thần sắc ngưng trọng. Lục Ly còn chứng kiến có người ngồi tại ven đường bưng lấy một quyển sách đang quan sát. Chúng nhân lộ qua đều không có để ý. Xem ra người nơi này đều nhập ma a. Lục Ly âm thầm gật đầu. Thần khí các không khí ngược lại là rất không tệ. Người nơi này đoán chừng đều là luyện khí sư. Một lòng đều yên lặng tại luyện khí cùng cấm chế trong trận pháp. Trầm mê chuyện nào đó, dễ dàng nhất thu hoạch được thành công. Nếu không cả ngày chơi đùa nhốn nháo, như thế nào luyện chế ra tốt thần khí? Một đám người đi lại nửa canh giờ. Cuối cùng đã tới một tòa đại quảng trường bên trong. Tòa kia quảng trường nhỏ bên trong trưng bày rất nhiều đỉnh lô. Bên cạnh còn có rất nhiều công cụ. Cùng chất đống một chỗ thần tài cùng tinh thạch, điền trưởng lão mang theo mọi người đi đến nơi này đến. Hắn mục quang liếc nhìn một đám có người nói, một lần cuối cùng khảo hạch, luyện khí, chư vị đều biết, chúng ta thần khí các là dùng luyện khí vang danh thần giới phương Nam. Luyện khí sư ở đâu đều là thân phận hiển hách, các ngươi muốn gia nhập chúng ta thần khí các. Nhất định phải đối luyện khí có một ít hiểu rõ. Một lần cuối cùng khảo hạch liền là luyện khí. Đương nhiên sẽ không để cho các người luyện chế ra thần khí. Chỉ cần trong vòng 3 ngày luyện chế ra một kiện thần khí khí phôi là được rồi. Các người luyện chế khí phôi cuối cùng chúng ta biết bình so. Chúng ta sẽ chọn ra tốt nhất một nửa. Khí phôi tốt nhất một nửa người đem có thể gia nhập chúng ta thần khí các. Còn lại một nửa người chỉ có thể xin các ngươi tiếc nuối rời đi. Sở dĩ xin các ngươi lần này toàn lực ứng phó. Lục Ly hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn căn bản không hiểu luyện khí a. Trước đó hắn xem ruộng linh tử thư tịch đều là quan sát cấm chế trận pháp phương diện thư tịch. Bên trong đại điện kia có rất nhiều liên quan tới luyện khí. Nhưng hắn một bản đều không có xem a. Nguy rồi tương đương, Lục Ly nhìn thấy rất nhiều người đều lòng có lòng tin. Nội tâm hơi đáng, người nơi này cũng đều là có chuẩn bị mà đến. Chỉ có hắn một người cái gì cũng đều không hiểu liền đến. Thần khí các thu đệ tử, khảo nghiệm luyện khí cơ bản trình độ đây là tất nhiên. Đám người kia khẳng định sớm học được một đoạn thời gian luyện khí. Chỉ có hắn cái gì cũng đều không hiểu. Làm sao bây giờ, Lục Ly cau mày. Chẳng lẽ lại phải sắp thành lại bại giống như vô pháp gia nhập thần khí các hắn nên đi nơi nào a? Gần 100 người đồng thời luyện khí, 3 ngày thời gian. Cuối cùng thành phẩm sẽ bị lấy ra bình chọn, tốt một nửa người lưu lại, không tốt một nửa người rời đi. Hắn liền luyện khí cũng đều không hiểu, có thể luyện ra thứ đồ gì à, những lò luyện đan kia loại hình hắn cũng đều không hiểu làm sao thao. Tác, đại gia, chỉ có thể hiện học hiện làm. Lục Ly càng nghĩ, hắn loại trừ học trộm bên ngoài, đã mất đường có thể đi. Chỉ có thể một bên học tập người bên cạnh làm sao luyện khí. Hắn học theo, nhìn xem trong 3 ngày có thể hay không luyện chế ra một cái khí phôi, tốt. Phân biệt lựa chọn một cái thần lô a, điền trưởng lão vung tay lên. Sau đó bổ sung thêm, trong này chúng ta cho các ngươi trang bị mấy chục loại thần tài tinh thạch vật liệu. Các ngươi muốn luyện chế cái gì khí phôi đều được. Cụ thể chính các ngươi trưởng khống, chúng ta chỉ nhìn kết quả, xem thành phẩm tốt xấu, tốt bắt đầu tính theo thời gian. Rất nhiều người lập tức vội vàng lựa chọn một cái thần lô, bắt đầu kiểm tra thần lô, kiểm tra thần tài tinh thạch vật liệu là luyện khí làm chuẩn bị. Lục Ly lựa chọn một trong đó ở giữa thần lô, hắn giả vờ giả vịt đi lật xem thần tài. Thần niệm lại lặng lẽ hướng bốn phía dò xét mà đi. Đã có người mở ra thần lô. Lục Ly thần niệm lập tức quét đi qua. Quan sát thần lô cụ thể làm sao mở ra. Lục Ly đang quan sát người khác. Thật tình không biết rất nhiều người cũng đang quan sát hắn. Quan sát hắn người không phải tham gia khảo hạch, mà là thần khí các người. Nhất là điền trưởng lão bọn người. Thần niệm thỉnh thoảng hướng hắn quét tới, bởi vì Lục Ly cửa thứ nhất khảo hạch là hạng nhất. Cửa thứ hai khảo hạch cũng là nhóm đầu tiên thông qua. Tăng thêm bên trên cùng Đan tiểu thư mâu thuẫn, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. A, điền trưởng lão bọn người nhìn thấy Lục Ly tại kia một mực lật xem thần tài. Không có bất kỳ cái gì cử động, còn tại vụng trộm meo đến meo đi. Chẳng lẽ hắn không hiểu luyện khí, điền trưởng lão trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc. Lục Ly giống như hiểu lời nói, làm sao có thể ngắm tới ngắm lui người khác đã bắt đầu luyện khí. Hắn còn không có động tĩnh, gần 100 người có hơn phân nửa đều mở ra thần lô. Những người còn lại cũng bắt đầu hành động, Lục Ly rốt cục có hành động, hắn hữu mô hữu dạng đi mở ra thần lô cái nắp. Sau đó đánh ra mấy đạo thần lực, kết quả mở ra thất bại. Ách, quả nhiên không có học qua luyện khí. Nhìn thấy Lục Ly giả bộ trấn định, kỳ thật trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lần nữa đánh ra mấy đạo thần lực, lại ngay cả thần lô phía dưới chốt mở đều không có mở ra. Lục Ly đánh ra mấy đạo thần lực, hiện thần lô không có phản ứng về sau. Tỉnh táo lại đi quan sát những người còn lại làm sao mở ra thần lô. Rất nhanh hắn rốt cục phát hiện ra vấn đề. Lúc này mới giả vờ giả vịt mở ra chốt mở. Rốt cục mở ra thần lô. Ha ha, rất nhiều một chút thần khí các đệ tử cười lạnh. Đan tiểu thư đối với bọn hắn tới nói đều là nữ thần a. Lục Ly đắc tội trong lòng bọn họ nữ thần. Bọn hắn tự nhiên đối Lục Ly không có hảo cảm. Giờ phút này nhìn thấy Lục Ly liền mở ra thần lô cũng không biết. Tất cả mọi người có chút nhìn có chút hả hê. một cái luyện khí đều sẽ không người. Coi như luyện chế ra khí phôi ra, cũng là hạ đẳng nhất mặt hàng A, đi dò tra người này tư liệu. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên anh Tuấn hướng một người đệ tử nháy mắt ra dấu. Trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh ý, giống như Lục Ly không có bất kỳ cái gì lai lịch. Lần khảo hạch này thất bại bị khu trục ra ngoài, hắn liền có thể tìm cơ hội giúp Đan tiểu thư chút giận. Chỉ cần có thể chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, coi như đem Lục Ly giết chết đều đáng giá thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.